Anh ta cùng cô gái thanh tú đứng dậy. Cô gái khoác tay anh ta, còn anh ta cúi đầu cười với cô ta. Sau đó, hai người đi về phía cửa ra vào. Đi một đoạn, như thể có linh cảm, Từ Đồ Dập đột nhiên quay đầu về phía Hàn Trầm và Cẩm Hy. Hàn Trầm bình tĩnh đối mắt anh ta, còn Cẩm Hy nở nụ cười thản nhiên như không. Từ Đồ Dập không độ sắc mặt, ôm người phụ nữ đi ra ngoài. 10 phút sau, Hàn Trầm và Cẩm Hy quay về xe ô tô. Thế nào rồi lão đại? Có phát hiện gì không? Lại nhai hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Có cần tiếp tục theo dõi bọn họ không ạ? Hàn Trầm quay sang Cẩm Hy. Cô hắng giọng, cố ý liếc Hàn Trầm một cái mới lên tiếng. Căn cứ vào phân tích tâm lý tội phạm, chúng ta đã có thể loại trừ hai đối tượng tình nghi. Hiện tại chỉ còn một người mà thôi.